Mất rồi xin đừng tìm. Chương 297, Vũ Linh Đan coi như cô thừa nhận mình không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phong Toàn tức giận. Trương Đức Phú cười hỏi. Tổng Giám Đốc Vũ, ông đang làm gì vậy? Sao thế? Ông lại định giết con gái của chính mình trước mặt nhiều người như vậy sao? Vũ Phong Toàn hung dữ nhìn Trương Đức Phú một cái. Chỉ thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nhường nhịn. Hơn nữa xung quanh càng ngày càng có nhiều người xem. Cục diện trước mắt không phải là thứ mà Vũ Phong Toàn có thể dừng nếu muốn kết thúc nó. Ông ta dùng lực hất tay của Trương Đức Phú. Sau đó chỉnh đốn quần áo. Lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Trương. Chuyện của nhà họ Vũ chúng tôi không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Đương nhiên. Tôi không có hứng thú với những chuyện không hay của nhà họ Vũ. Nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy rồi. Phòng cháy hơn chữa cháy. Tôi nghĩ tôi vẫn nên ra mặt thì hơn. Mọi người nói có phải không? Trương Đức Phú quay đầu lại. Đưa tay ra và mỉm cười hỏi ý kiến của mọi người. Một mặt, thân phận của Trương Đức Phú bày ở đó. Mọi người ít nhiều sẽ tuân theo. Ngoài ra, với tư cách là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Bạch Đằng. Hành vi của Vũ Phong Toàn ngày hôm nay quá là thấp kém. Kể cả có muốn dạy dỗ con gái mình, thì cũng không phải là ở đây. Nhất thời, rất nhiều người đã ủng hộ Trương Đức Phú. Cứ như vậy, khuôn mặt của Vũ Phong Toàn trở nên khó coi hơn. Nhìn Vũ Linh Đan, người mình đang mắc nợ trước mặt, nhưng lại không thể chia tay ra. Người vợ ở bên vẫn đang khóc, làm tổn hại đến lòng tự trọng của ông ta trong mắt mọi người. Đột nhiên hét lên quát mắng. Khóc lóc cái gì? Có gì đau với khổ đâu? Nhìn thấy ánh mắt giống như ăn thịt người của Vũ Phong Toàn đối diện với mình. Nguyễn Kim Thanh cũng sợ hãi một hồi. Trên mi vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng lại không dám khóc. Sau đó, Vũ Phong Toàn lại nhìn Vũ Linh Đan. Chỉ vào mũi cô và chửi rủa. Vũ Linh Đan. Nhà họ Vũ của chúng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận một đứa con gái hư hỏng như cô đâu. Nếu sau này cô còn dám bước chân vào nhà họ Vũ thêm một bước, thì tôi sẽ đánh gãy chân cô. Tại hiện trường, bỗng có tiếng xì xào. Cũng chỉ có Vũ Linh Đan mới có thể an nhiên đối mặt với cơn tức giận của Vũ Phong Toàn. Cô nhẹ giọng nói, nếu như đây là quyết định của bố, thì con không có gì để nói. Được, Vũ Linh Đan. Coi như cô thừa nhận mình không biết xấu hổ. Dâm đãng, quyến rũ đàn ông khắp nơi rồi. Cô cũng lợi hại đấy. Loại đàn ông nào cũng có thể rơi vào tay cô. Đáng tiếc là, tôi, Vũ Phong Toàn, sẽ không nhận một đứa con gái vô liêm sỉ như cô đâu. Vũ Phong Toàn càng làm xấu danh tiếng của Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan biết rõ ràng thói quen của Vũ Phong Toàn. Chẳng qua là muốn đánh hỏng thanh danh của cô. Để những lời nói sau đó của cô sẽ không có độ tin cậy cao nữa mà thôi. Vũ Phong Toàn không hổ danh là Vũ Phong Toàn. Trước khi chết còn không quên kéo con gái theo sau. Trần Tuyết Nhung đã nghe ra ý của Vũ Phong Toàn. Sau đó không nhịn được nói. Vũ Phong Toàn, lương tâm của ông bị chó gặm rồi à? Sao ông có thể nói ra những lời như vậy chứ? Bà Bùi. Cô đương nhiên phải tin con gái của cô rồi. Có thể, mẹ nào con nấy, con gái cô cũng là chịu sự ảnh hưởng của cô. Nói ra cũng thật là đáng thương. Nguyễn Kim Thanh cũng ở bên cạnh bổ sung một câu. Cách Trương,